Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1367, Cửu Tôn Đại Đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long mã tam giới trong cũng chỉ có cái này một, sống mười mấy vạn năm, chân chính thánh thú. Tam giới sớm có truyền thuyết, long mã phụ đồ xuất ra, tặng cùng Phục Hy. Tuy rằng năm đó Phục Hy Thánh Hoàng có thực lực khống chế long mã, nhưng cuối cùng long mã lại lựa chọn theo Kiếm Hoàng Diệp Phong, thẳng đến sau cùng thiên giới đại nạn. Thiên giới đại nạn sau, long mã cũng biến mất, không nghĩ tới, những thứ này mất tích vạn năm đại nhân vật hôm nay dĩ nhiên tái hiện thiên đình. Hơn nữa tất cả đều là Lâm Dịch mang ra ngoài, chẳng lẽ đây mới là hiệp vực thực lực chân chính? Bạch Đế cùng Xích Đế trong mắt thoáng hiện qua một vẻ bối rối, cũng không phải chiến liệt băng thích thiên đám người thực lực mạnh bao nhiêu uy hiếp đến hai người bọn họ, mà là bởi vì tâm hư. Chiến liệt băng thích thiên đều còn sống, đó là hay không ý nghĩa Diệp Phong cũng không chết. Bạch Xích hai đế trong đầu song song xẹt qua cái ý niệm này, hai người liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương sợ hãi. Không có khả năng, Diệp Phong bị thương nặng như vậy, không có khả năng còn sống. Bạch Xích hai đế lại hủy bỏ ban nãy dự đoán. Lệ, một tiếng cao vút sáng sổ phượng minh chi thanh chợt vang lên. Một cái toàn thân đỏ chét tiểu tước chưa từng tên hòn đá trong bay ra, cả người thiêu đốt cực nóng vô cùng hỏa diễm, thiên đình trong nhiệt độ đột nhiên kéo lên. Tứ đại thánh linh một trong Chu Tước, chư thần nhìn thấy một màn này, tâm thần lại chấn, Lâm Dịch sống lại, đến tột cùng đều mang đến cái gì? Lâm Dịch nhất phương nguyên vốn đã không có bất kỳ hy vọng nào, nhưng hôm nay, một cái lại một cái thái cổ cường nhân tái hiện hậu thế, vấn tội Bạch Xích hai đế khí thế ngập trời, dĩ nhiên trực tiếp nghịch chuyển thế cục. Chu Tước sống lại cũng không có nghĩa là Lâm Dịch nhất phương nhiều một vị tuyệt thế thần vương chiến lực. Nhưng Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ tứ đại thánh linh trong lúc đó có độc hữu chính là chặt chẽ liên hệ, có thể hình thành tứ tượng lực. Tứ tượng lực cùng hưởng, có thể cho tứ đại thánh linh toàn bộ bước vào đế cấp. Chu Tước xuất hiện ý nghĩa Lâm Dịch nhất phương, nhiều hơn 4 cái đế cấp cường giả. Coi là thanh đế, nữ đế, bản tôn cùng một cái sánh vai đại đế chiến liệt thánh thú Long Mã, trong nháy mắt hiệp vực nhất phương liền có cửu tôn đại đế. Tam đại thánh linh trước mắt sáng ngời, tinh thần đại chấn. Chu Tước mới vừa xuất hiện, tứ tượng lực cũng đã lặng yên thành lập tam đại thánh linh thương thế tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khép lại, khí tức đang không ngừng kéo lên. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Một cái lại một cái thần vương hiện thân, gần như đều là thái cổ thời đại đại nhân vật đều đã mất tích vạn năm. Đột nhiên, trong hư không lần thứ hai xuất hiện một cái đạo sĩ cả người lôi thôi lấy thích trong tay nắm đà thần tiên, đúng là lão thần côn. Lão thần côn thần sắc có chút cổ quái, hiện thân sau, nhìn chằm chằm vào trong tay đà thần tiên, nghiêng đầu tựa hồ lâm vào mê man. Bản tôn vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ chờ đợi trong cơ thể vấn thiên kiếm sau cùng dung hợp. Cho tới giờ khắc này, vấn thiên kiếm cũng không có hiển lộ tại chư thần trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mũi kiếm rơi vào vấn thiên kiếm đỉnh, trên chuôi kiếm viên kia trong suốt trong sáng lam sắc tinh thạch tản ra từng đợt như mặt nước nhu hòa lực lượng, nhuận vật vô thanh, chữa trị mũi kiếm cùng thân kiếm trong lúc đó vết nứt. Viên này lam sắc tinh thạch chính là hải tộc chí bảo. Từ khi biết được vấn thiên kiếm là bổ thiên thần thạch luyện chế, hải tộc chí bảo lai lịch cũng miêu tả sinh động, chính là năm đó bổ thiên thần thạch một cái góc nhọn. Cũng chỉ có bổ thiên thần thạch có thể chữa trị vấn thiên kiếm lên tất cả vết nứt. Tuy rằng còn có một đạo nhợt nhạt vết nứt không có chữa trị, nhưng bản tôn khí huyết lại trở nên càng tinh thuần, làm sắc máu gần như trong suốt tản ra rung động lòng người quang mang. Khí huyết lực liên tục kéo lên, trở nên càng sắc bén mạnh mẽ. Bất diệt kiếm thể rốt cục đại thành. Cùng lúc đó, bản tôn cũng có lĩnh ngộ, bất diệt kiếm thể cũng có thể xưng là huyền hoàng thân thể, đại biểu cho thế gian chí cương chí cường lực lượng cùng hỗn độn thể tuyệt nhiên tương phản. Bên kia Vũ Tình cùng Tiểu Yêu Tinh cũng hiện thân tại thiên trong đình, gần như không có lưu lại, liền thẳng đến hải tinh đám người phương hướng vội vã đi. Ngốc tử hắn ở đâu? Tiểu Yêu Tinh hai tròng mắt ửng đỏ, rõ ràng đã mới vừa khóc. Hải tinh trước mắt buồn bã cúi thấp đầu, không nói lời nào. Nói a, Tiểu Yêu Tinh bi thiết một tiếng, trong đầu trống rỗng, gần như ngất đi tới. Vũ Tình mím chặt môi đỏ mọng, thân hình cũng là một hồi lay động. Hải Tinh cùng Vương Kỳ liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hai người, Quân Lâm khẽ thở dài. Lâm huynh hắn cát nhân thiên tướng, chưa chắc sẽ ngã xuống. Bạch Đế trải qua lúc đầu khiếp sợ đã dần dần lấy lại tinh thần, đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, chấn đắc toàn bộ thiên đình đều một hồi lay động. Hoàng cấp khí tức hiển lộ không nghi ngờ gì, chư thần bừng tỉnh, tuy rằng hiệp vực có bát tôn đại đế, nhìn như người đông thế mạnh, nhưng dù sao bọn họ chỉ là đế cấp, cách hoàng cấp vẫn như cũ có khó có thể vượt qua lạch trời khoảng cách. Loại tình huống này, giống như là Lâm Dịch cùng với hắn thần vương. Tuy rằng cùng là vương cấp nhưng Lâm Dịch nhưng có thể quét ngang tất cả vương cấp thiên thần. Tốt tốt, đều là bạn cũ, các ngươi cư nhiên đều còn sống, ha ha ha ha. Bạch đế không giải thích được nở nụ cười. Chỉ có Xích đế biết Bạch đế vì sao cười. Bởi vì mặc dù Lâm Dịch mang đến nhiều người như vậy, nhưng không có một cái hoàng cấp, là tối trọng yếu là không có Diệp Phong. Xích đế nhìn khắp bốn phía, nhìn bằng nửa con mắt chư thần, không có nửa điểm vẻ sợ hãi, gật đầu nói. Trách không được lúc đầu đả thông thiên nhân hai giới, chúng ta đi nhân giới không có phát hiện nhất kiện thánh khí, hóa ra đều ở đây các ngươi nơi này. Các ngươi ngược lại giấu rất sâu, có thể giấu giếm được hai người chúng ta điều tra. Công Tôn Hạo, Khương Viêm, lúc đầu hai người các ngươi phát động thiên giới đại nạn, coi trăm tộc coi thiên giới chư thần là con kiến hôi, tùy ý tàn sát, hôm nay ta liền để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Chiến Liệt vai gánh táng thiên thương, chiến ý ngẩng cao, hét lớn một tiếng. Nợ máu trả bằng máu. Bạch đế cười lạnh một tiếng, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Chiến Liệt lạnh giọng nói. Chỉ bằng các ngươi đám này gà đất chó kiểng còn không xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đã đưa tới cửa cũng đừng trách bổn hoàng đại khai sát giới. Xích đế hai tròng mắt hỏa diễm tăng mạnh, lạnh giọng nói. Hôm nay liền để cho các ngươi biết cái gì gọi là hoàng cấp. Giết, cơ hồ là song song, thanh đế, nữ đế tứ đại thánh linh, Chiến Liệt băng thích thiên toàn bộ bạo phát khí huyết lực ngưng tụ ra thế giới lực lĩnh vực lực rót vào bán thánh khí trong. Phục Hy cầm âm hưởng triệt hư không âm ba di động, bắn ra ra từng đạo phong nhận. Nữ đế đạp không mà đứng, tóc đen vô phong từ dương cao, hai tròng mắt tựa như băng, giống như một tôn băng tuyết nữ thần, cả người tản ra trận trận hàn khí, hà đồ lạc thư hòa làm một thể, hình thành nhất phương trời giá rét địa đông thế giới, bao phủ tại bạch xích hai đế đỉnh đầu. Ngang, giống, ngao, lệ, tứ đại thánh linh tiếng hô vang vọng thiên địa, vô số ngôi sao rơi xuống, nhật nguyệt thất sắc. Một cổ minh mông bàng bạc yêu khí quét ngang thiên đình, tứ đại thánh linh toàn bộ biến hóa ra chân thần. Mặc dù là Chu Tước Thánh Linh thân thể gầy ốm, vào giờ khắc này cũng chợt tăng vọt, một đôi lửa đỏ cánh che khuất bầu trời, trong tròng mắt bướng bỉnh biến mất, bên trong hỏa diễm bốc lên. Tứ đại thánh linh song song xuất thủ, ở trên hư không trong ngưng tụ ra một cái phương trận to lớn, bốn cây góc hiển hóa ra bốn thánh chân thân, tứ tượng lực ngang dọc đem bạch xích hai đế thật chặt bao vây. Chiến Liệt hét lớn một tiếng, táng thiên thương run lên, một cổ thảm liệt vô cùng khí tức bộc phát mà ra. Hiện, mặc dù không có đầu thương, nhưng theo Chiến Liệt xuất thủ tại táng thiên thương đỉnh, dĩ nhiên bắn ra ra một cổ sắc bén chi mũi nhọn, chậm rãi ngưng tụ ra một cái đen kịt đầu thương, sát khí tận trời. Cách chương.